Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, trang 365. Lời tuy như thế, chính là hắn cũng không cho rằng Pet có thể giúp được hắn cái gì. Khó nhất nhiệm vụ tiểu địa phương thí nghiệm trung tâm người vẫn là thấy được thiếu A. Hắn nơi này khó nhất nhiệm vụ chính là gia hỏa kia. Trên tay án mạng chồng chất, 10 đại dị năng giả đứng hàng thứ tư. Hơn nữa dị năng phi thường đặc thù, vốn là lợi cho chạy trốn. Bọn họ cảnh sát tổ chức ở các nơi bố trí thiên la địa võng cũng chưa có thể đem đối phương bắt giữ. Quy án, thậm chí lão đại đều ra ngựa. Trước mắt không biết ở đâu tự mình bắt người đâu. Trước mắt người này như thế nào có thể bắt được lợi hại như vậy người đâu. Trừ phi hắn so đối phương xếp hạng còn dựa trước. Chính là so với hắn còn dựa trước người trừ bỏ nhà mình lão đại bên ngoài đều xuất quỷ nhập thần. Thả tính tình quái đản, so đối phương còn khó tìm. Tóm lại, sao có thể? Cười khổ, hắn không cho rằng đối phương có thể giúp được chính mình. Nhưng mà trong tay nhiệm vụ này lại vẫn là muốn bố trí đi xuống. Này liền đề cập đến hai cái tổ chức. Chi gian minh hữu hiệp ước. Bọn họ cảnh sát tổ chức cùng dị năng giả liên minh hiện giờ là minh hữu quan hệ. Hai bên ở các phương diện hợp tác chặt chẽ. Cho dù là dị năng giả liên minh hạ hạt dị năng giả thí nghiệm trung tâm, đều cùng bọn họ có liên hệ. Tỉ như cái này thí nghiệm dị năng giả thí nghiệm trung tâm khó khăn tối. Cao khảo thí chung có một đạo đề mục là sẽ đem chịu trắc giả phái đến phòng này. Từ bọn họ cảnh sát tổ chức phát một cái nhiệm vụ cấp đối phương. Bởi vì bọn họ cùng đối phương hợp tác trực thuộc đơn vị là bọn họ truy nã trung tâm sao. Cho nên phát đi xuống nhiệm vụ cơ bản chính là lệnh truy nã thượng nào đó tội phạm bị truy nã. Cảnh sát có thể lợi dụng dị năng giả thí nghiệm trung tâm vừa mới khai quật có tiềm lực tân nhân. Bắt giữ phạm nhân. Mà thí nghiệm trung tâm tác có thể thông qua cái này phân đoạn tiến thêm một bước thí nghiệm ra. Người thí nghiệm chân thật trình độ, hai bên xem như cộng thắng, chẳng qua sự thật chứng minh bọn họ nơi này nhiệm vụ thật sự rất khó. Ít nhất không phải một cái hai cái có tiềm lực dị năng giả có thể hoàn thành. Có thể thông qua hắn này một quan thí nghiệm chịu chắc người ít ỏi không có mấy. Hảo đi! Xác thực mà nói là căn bản không có, nghe nói thí nghiệm trung tâm bên kia đã đem chính mình này một quan liệt vào khó khăn tối cao đề mục chi nhất, cười khổ. Bất quá nam nhân vẫn là thái độ thực tốt đem trước mặt một chương lệnh truy nã đưa tới Pet trong tay, chính là hắn, Drupa, xuất thân từ bờ biển một cái rách nát căn cứ, phản xã hội nhân cách. Không hy vọng thế giới khôi phục trật tự, hy vọng thế giới vĩnh viễn duy trì mạt thế loạn thái. Mỗi năm tất làm một cái đại án, tiểu án càng là không ngừng. Cấp xã hội cùng sinh hoạt ở các khu vực mọi người mang đến cực đại khủng hoảng, phi thường hổ thẹn. Chúng ta đến nay không có bắt hắn quy án, bởi vì đối phương là không gian hệ dị năng giả, thả là 4S cấp siêu cấp dị năng giả. Có thể xuất quỷ nhập thần ở bất luận cái gì địa phương len lỏi gây án. Gặp được bị bao vây tiễu trừ tình huống còn sẽ biến mất lên. Chúng ta phỏng đoán hắn là biến mất ở nơi nào đó chúng ta căn bản vô pháp tới thần bí không gian. Bên trong, này liền cho chúng ta bắt giữ công tác mang đến lớn hơn nữa khó khăn, nói xong. Hắn nhìn về phía Pet, nhiệm vụ này thật sự rất khó, thả nguy hiểm. Nếu không phải thí nghiệm quy tắc yêu cầu như thế, ta kỳ thật không nghĩ đem nhiệm vụ này chia ngươi. Chẳng sợ ngươi vô pháp thông qua cái này thí nghiệm cũng không cái gọi là. Nếu có thể nhìn thấy ta, chứng minh ngươi nhất định là ở phương diện nào đó cực có thiên phú dị năng giả nhân tài. Ta hy vọng ngươi có thể tồn tại, tương lai vì xã hội ổn định làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Mà không phải vì kẻ hèn bình xét cấp bậc thí nghiệm thiệt hại ở chỗ này. Nam nhân nói, ánh mắt ôn hòa mà nhìn về phía Pet. Người lại ngẫm lại, Pet liền nhìn hắn cười. Không cần suy nghĩ, Ta khảo thí bình xét cấp bậc là có việc gấp. Nhiệm vụ này ta tiếp, hắn nói. Tầm mắt lười biếng mà nhìn phía trong tay lệnh truy nã. Sau đó thuận miệng nói một câu. Nhiều năm như vậy, người người vẫn là man tốt, ai? Nam nhân nghe vậy sửng sốt. Nhưng mà đương hắn lại lần nữa nhìn về phía Pet thời điểm lại phát hiện đối phương tầm mắt đã hoàn. Toàn không ở trên người hắn. Không chỉ có như thế. Đối phương chung quanh bầu không khí lập tức thay đổi. Tên này ăn mặc hiu nhàn. Tùy hiện ngồi ở khách thăm trên chỗ ngồi nam tử vẫn là nguyên lai tư thế cùng động tác. Thoải mái dễ chịu nằm ở to rộng ra ghế chỗ tựa lưng thượng. Hắn không giống như là lại đây tiếp thu khảo nghiệm. Đảo như là ban phát khảo nghiệm người. Hắn tầm mắt đã hoàn toàn từ chính mình trên người rời đi. Cặp kia đạm màu trà con ngươi dừng ở trong tay lệnh truy nã thượng. Bị ánh thành nhàn nhạt kim sắc. Nam nhân lúc này mới phát hiện đối phương trong tay lệnh truy nã không biết khi nào phát ra quang. Tới, đó là một loại kim sắc quang mang. Như là vàng hòa tan nhan sắc. Lại như là nhợt nhạt ánh lửa. Không, không đúng. Không phải lệnh truy nã ở sáng lên, mà là lệnh truy nã thượng đồ án ở sáng lên. Nam nhân thực xác định chính mình ở đem lệnh truy nã đưa cho đối phương thời điểm. Trên giấy không có bất luận cái gì đồ án, chính là bình thường đóng dấu giấy mà thôi. Cho nên lệnh truy nã thượng đồ án là chương 186 hoàn mỹ thông qua. Hắn lúc này mới chú ý tới đối phương đầu ngón tay. Chỉ thấy đối phương đầu ngón tay không biết khi nào cũng biến thành kim sắc. Liền tay trái ngón trỏ đầu ngón tay mà thôi. Phẳng phất biến thành vàng đúc giống nhau. Lúc này đang ở không trung phác họa ra một cái lại một cái rối rắm phức tạp đồ án cùng ký hiệu. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại này đồ án cùng ký hiệu. Nhưng mà lại không khỏi tâm sinh kính sợ. Cùng với nam tử đầu ngón tay bay nhanh động tác. Nam tử bị chung quanh đồ án cùng ký hiệu hoàn toàn bao phủ. Cách tầng tầng kim phù, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đối phương đại mã kim đao ngồi ở trên ghế hình dáng mà thôi. Bởi vì những cái đó ký hiệu, nam tử thoạt nhìn phảng phất thành một tôn biến mất với kim sắc cung điện nội thần tượng. Sau đó, hắn rốt cuộc lại lần nữa nghe được đối phương lười biếng thanh âm, tìm được rồi. Đối phương vị trí, chức nghiệp cho phép. Nam nhân lập tức ý thức được đối phương chỉ chính là lệnh truy nã thượng phạm nhân. Bất chấp kinh ngạc đối phương thân phận cùng thủ pháp, đầu tiên nảy lên hắn trong lòng chính là vui mừng khôn xiết tâm tình. Người thật sự tìm được đối phương vị trí sao? Thiên ao, thật tốt quá. Không nghĩ tới ngươi năng lực cư nhiên là cái này. Tính ngươi thông qua. Mau đem đối phương vị trí nói cho ta. Ta lập tức dẫn người đi bắt giữ. Nam nhân vội vàng địa đạo. Nhưng mà biến mất với từng cái ma pháp văn tự cùng ma pháp trận lúc sau. Vét nhìn huyền thưởng lệnh thượng hiện ra tọa độ tin tức. Khóe miệng hơi hơi một loan. Lười biếng nói. Nói cho ngươi cũng vô dụng. Đối phương tránh ở một cái căn bản không tồn tại với trên thế giới này không gian chung. Hừ. Tính ta thông qua, những lời này nghe tới có đi cửa sau hiểm nghi Nga tương đương. Hết chương.